Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1684, Khô Vinh Giới. Hứa Dương tu luyện, tiếp đó, Thiên Hồ Thành tiến hành rồi đơn giản thệ sư nghi thức. Lập tức một đám huyền vương cao thủ, dựa theo Minh Ma Hợp Kích hệ thống bài võ, biên chế thành quân trận, những này Minh Ma Hợp Kích hàng ngũ. Ở sau đó trong chiến đấu, chỉ có thể đảm nhiệm viễn trình đánh pháo đài sử dụng. Chân chính cùng Minh tộc cận chiến chém giết, vẫn là ven biển tộc tinh nhuệ. Nguyên nhân rất đơn giản, như vậy có thể đem Minh Ma Hợp Kích tác dụng phát huy đầy đủ đi ra. Làm một ví dụ, hàng chục huyền vương tạo thành Minh Ma Hợp Kích hàng ngũ, có thể phát huy ra ngang hàng huyền hoàng cường giả lực lượng. Nhưng nếu như tách ra ra, một huyền hoàng cao thủ có thể ung dung giết chết hơn 10 vị, trên trăm vị huyền vương cường giả. Toàn bộ doanh châu bị Ngự Huyền Vũ lấy Hải Vân Thượng Quốc làm trung tâm, trở thành Đông Tây Nam Bắc tứ đại chiến khu. Những này chiến khu bên trong, hết thảy chư hầu đô thành, Thượng Quốc đô thành đều bị xếp vào công kích danh sách bên trong, mà những thành trì khác vẫn chưa nhét vào suy tính. Nguyên nhân rất đơn giản, Minh tộc nhân số không nhiều, bọn họ nhìn như chiếm cứ toàn bộ doanh châu, trên thực tế nhưng chỉ là đã khống chế các quốc gia đô thành mà thôi. Ở mỗi một nước đô thành, bọn họ đều cài đặt một tên cao đẳng tộc nhân làm thống lĩnh, xuất lĩnh một tiểu đội Minh tộc người, quản hạt này một quốc gia hết thảy danh giới. Nói cách khác, chỉ cần tiêu diệt những này trong đô thành Minh tộc người, chẳng khác nào là giải phóng toàn bộ quốc gia. Đương nhiên, những này Minh tộc người sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ nhất định sẽ tư tán mà chạy, ẩn náu với cái khác hẻo lánh trong thành trì. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần kéo qua nửa năm thời gian, Minh tộc ngũ kiếp cường giả sẽ xuất quan chủ trì đại cục. Khi đó chính là lại xuất hiện, làm mưa làm gió thật là tốt tháng ngày. Ngự Huyền Vũ trưởng khống dũng giả công hội nhiều năm, ứng đối loại cục diện này cũng không phải là không hề kinh nghiệm. Nàng bước kế tiếp sách lược, liền đem các nơi dũng giả công hội cơ cấu tình báo lần nữa khôi phục, cùng đại quân phối hợp lại, ở các nơi siêu tầm Minh tộc hành tung, đem giải rác bắt giết. Sao lúc này Hứa Dương cũng không có ở lại doanh châu, thậm chí cũng không tại thiên huyền thế giới bên trong. Hắn chân thân đã đi tới Khô Vinh giới, cái kia một chỗ an toàn trong góc. Cùng lần trước tiến vào Khô Vinh giới so với, Hứa Dương phát hiện bây giờ Khô Vinh giới đã có một ít hơi nhỏ biến hóa. Nơi này an toàn góc diện tích làm lớn ra một ít, chu vi chậm rãi biến ảo vết nứt không gian cũng biến thành thưa thớt một ít. Hứa Dương biết đây là Khô Vinh giới bản thân ở tự phát địa chữa trị hư hao không gian pháp tắc, có thể chỉ cần thời gian mấy chục năm, Khô Vinh giới hỗn loạn không gian pháp tắc là có thể một lần nữa bước vào quỹ đạo. Chỉ có điều, Hứa Dương không chờ được lâu như vậy. Hắn đã kế hoạch được rồi. Chỉ cần bước vào thế tôn cảnh giới, đối với không gian pháp tắc hiểu rõ đầy đủ thâm nhập sau khi, liền chủ động chải tóc Khô Vinh giới hỗn loạn không gian pháp tắc, đem triệt để chữa trị. Khô Vinh giới đối với Hứa Dương ý nghĩa phi phàm. Hắn chẳng những có thể đem thân bằng hảo hữu đựng vào Khô Vinh giới bên trong tránh họa, còn có thể cách dùng Khô Vinh giới làm trung chuyển trạm, tự do xuyên toa ở doanh châu, trung châu. Trong lúc đó, nếu như Khô Vinh giới không gian pháp tắc chậm chạp không cách nào chữa trị, Hứa Dương muốn trở lại trung châu cũng chỉ có thể chờ đợi một 33 năm, huyền khí thủy triều yếu bớt sau khi mới có thể khởi hành. Hiện tại vẫn là lợi dụng bát độ tinh thạch tìm hiểu không gian pháp tắc, chỉ cần ở trên không pháp tắc trên lĩnh ngộ đầy đủ, ta là có thể làm được linh hồn thăng hoa, do đó bước vào chân chính thế tôn cảnh giới. Hứa Dương ở Khô Vinh giới một bãi cỏ trên khoanh chân ngồi xuống, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con ngọc hộp. Hộp ngọc mở ra, một khối óng ánh long lanh trong suốt tinh thạch ở Hứa Dương lòng bàn tay trôi nổi. Này trong suốt tinh thạch hình dáng phi thường quy thì lại là tiêu chuẩn chính tám mặt thể, giống như là hai con hình vuông mũi nhọn ghép thành. Ở bát độ tinh thạch chu vi, có tầng tầng nhìn bằng mắt thường không tới không gian quỹ tích. Kéo dài mà ra, tiểu huyền tử, ngươi sẽ không phải liền dự định nhìn chằm chằm bát độ tinh thạch đờ ra chứ? Thanh đồng bản thanh âm của vang lên. Ta xác thực chuẩn bị như vậy tìm hiểu. Có cái gì không thích hợp sao? Hứa Dương cau mày hỏi. Như vậy tìm hiểu, có thể nhìn ra đầu mối gì? Hay là muốn vừa nhìn vừa làm, mới có thể nhanh chóng nắm giữ không gian pháp tắc huyền bí? Thanh đồng bản biến ảo ra một hèn mọn ông lão hình tượng. Ở bốn phía vung tay, rất nhanh liền dựng lên một trong suốt không gian lồng ánh sáng. Đem Hứa Dương cùng bát độ tinh thạch, đồng thời gắn vào bên trong. Được rồi, hiện tại ngươi thả ra bát độ tinh thạch, thử đi đưa nó bắt giữ. Thanh đồng bản đạo, có bản ra bày ra không gian phong tỏa. Nó là trốn không thoát cái này lồng. Này một không gian lồng ánh sáng, dài rộng cao đều là tiêu chuẩn một trượng, phi thường nhỏ hẹp, như thế nhỏ hẹp phạm vi, mặc kệ bát độ tinh thạch thế nào qua lại, ta đều có thể rất dễ dàng đem nắm lấy a. Hứa Dương nhìn một chút dài rộng cao đều chỉ có một trượng không gian phong tỏa lồng ánh sáng, cười nói, Hứa Dương huyễn hóa huyền lực bàn tay lớn, nếu như toàn lực làm, sẽ bao trùm dòng dã ngàn trượng phương viên. Này chỉ là rộng một trượng phong tỏa không gian bên trong. Mặc kệ bát độ tinh thạch làm sao trốn, cũng không khả năng chạy thoát. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Người không cho phép nhúc nhích dùng huyền lực, đồng thời cũng phải niêm phong lại sức mạnh thân thể. Chỉ có thể lấy người bình thường lực lượng cùng tốc độ đi bắt lấy bát độ tinh thạch. Thanh đồng bản đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, cứ như vậy, Hứa Dương nửa tin nửa ngờ. Hắn đem tự thân huyền lực, sức mạnh thân thể tất cả đều niêm phong lại. Nhìn về phía thanh đồng bàn, như vậy là có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc không dễ như vậy. Có điều bản ra đưa cho ngươi phương pháp, là trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Thanh đồng bàn hừ một tiếng nói rằng, thử một chút xem sao. Lấy người bình thường lực lượng tốc độ, ở một trượng phương viên bên trong phạm vi, vồ lấy bát độ tinh thạch. Hứa Dương cười cợt, hắn vẫn cảm thấy không khó. Một trượng phương viên, phạm vi quá chật nhỏ. Mặc kệ bát độ tinh thạch xuyên qua không gian năng lực biến thái cỡ nào, đều không thể triển khai ra. Hứa Dương buông tay ra trường, đem bát độ tinh thạch nhẹ nhàng ném. Khối này óng ánh long lanh tinh thạch, trên không trung trôi nổi. Không gian chung quanh quỹ tích, đều nhận lấy nó ảnh hưởng, có nhẹ nhàng vặn vẹo. Hô, Hứa Dương cất bước tiến lên, đưa tay liền hướng về bát độ tinh thạch trích. Hái đi, mặc dù phong bế huyền lực cùng sức mạnh thân thể, Hứa Dương ánh mắt, ra tay thời cơ, vẫn như cũ chuẩn xác cực kỳ. Đây là thân kinh bách chiến, mang đến phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ có điều, ở Hứa Dương bàn tay dò ra thời khắc, bát độ tinh thạch không gian chung quanh hơi vặn vẹo, nó bỗng nhiên biến mất tại chỗ, thuấn di đáo Hứa Dương bên cạnh một thước vị trí. Hứa Dương cũng không nhụt chí, toàn thân đè nén eo, như một cái du long, trở tay hướng về bát độ tinh thạch bắt mà đi. Chỉ có điều, hắn trở tay bắt động tác mới vừa làm được một nửa. Bát độ tinh thạch vị trí lần thứ hai phập phù biến hóa, thuấn di đáo Hứa Dương sau lưng. Hứa Dương liên tục biến ảo thân hình, bắt bát độ tinh thạch. Thế nhưng, hắn liên tục ra tay 9 lần, đều là đang động làm được một nửa thời điểm. Bát độ tinh thạch thuấn di đổi vị trí, thoát ly bàn tay của hắn bao phủ. Như ngươi loại này mãng phu cách làm, cả đời cũng đừng muốn tóm lấy nó. Thanh đồng bản hư nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.